Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 733, sinh mạng vĩ đại buộc thề người. Cự Long quân đoàn đã sớm phát giác Ang Ma đến, là lấy phái ra Ca Lai Tư đặc biệt kéo Tư là hắn dẫn đường. Nếu không, hai đầu Hắc Long từ liên quân bầu trời đi qua. Sợ rằng phải đem phía dưới những cái kia ám dạ tinh linh và loài người dọa sợ không nhè. Tiên tri, ta mẫu thân đang ở bên trong. Hạ xuống sau đó, Ca Lai Tư đặc biệt kéo Tư khom người thi lễ. Hơn có chút hiếu kỳ nhìn xem Onyxia cùng Nefarian. Rồi sau đó liền cáo lui. Nhìn rồng đỏ nữ vương con cháu đi xa hình bóng. Ang Nga khá là cảm khái. 10.000 năm thời gian, hoàn toàn không có ở Ca Lai Tư đặc biệt kéo Tư trên mình lưu lại một chút dấu vết. Đầu này rồng đỏ vẫn là tay ơ mộ trong một trận đánh dáng vẻ. Vẫn trẻ tuổi, vẫn tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Có thể mình lại trở thành một cái đầu tóc bạc trắng ông già. Nhưng vào lúc này, một đạo yêu mỹ bóng người tiến lên đón. Ôn hòa nói, hoan nghênh trở về. Ang Ma, thật cao hứng thấy ngươi bình an vô sự. Ang Nga từ trên lưng rồng xoay mình xuống. Khẽ vuốt cằm nói, rồng đỏ nữ vương. Cái này 10.000 năm thật là vô cùng rất lâu. Vừa được ta cũng không dám tin tưởng. Ở mấy năm sống còn có thể lần nữa bước lên mảnh đất này. Ngươi đổi được bất đồng. Alex chơ xa trong mắt chớp động sinh mạng ánh sáng. Ta tin tưởng cho dù lại qua 1,3 triệu năm, người vậy vẫn sẽ giống như bây giờ sức khỏe. Bảo vệ cự long cửa đã sớm từ Salatat nơi đó nghe. Nói Ang Ma cái này, 10.000 năm, tới trải qua. Ang Ma cười khổ nói, trong lòng vẫn là không giống nhau. Ta cảm giác được mình bây giờ giống như là một cái lão quái vật. Alex Chosa nghe vậy cười một tiếng. Thở dài nói, 1,3 triệu năm, cho dù đối với bảo vệ cự long mà nói, cũng là khó có thể tưởng tượng rất lâu thời gian. Ngươi đi sau này, Maligos có thể là đặc biệt nhớ mong ngươi, thậm chí còn len lén nghiên cứu xa khoảng cách truyền tống pháp thuật. Muốn phái người đến vũ trụ cuối tìm ngươi đây. À, còn có chuyện này, Ang Ma khóe miệng cũng không khỏi treo lên nụ cười. Quay lại nhìn chung quanh, hỏi, làm sao không gặp những người khác ta nghe nói. Salarat và Azethara gây dựng thời gian thủ vọng người, cùng cự long quân đoàn đạt tới những người bảo vệ triển khai rất toàn diện hợp tác. Đúng vậy, cái này 10.000 năm qua, chúng ta một mực đang tích góp lực lượng, thời gian thủ vọng các người chuyên tâm phát triển Surama thành. Những người bảo vệ quang phục ao đầm địa khu. Hôm nay ngươi trở về, lịch sử đã lại không có gặp phải lật đổ nguy hiểm. Chúng ta rốt cuộc có thể bắt đầu sử dụng lâu dài tới nay kế hoạch. Trước mắt bọn họ cũng có việc trong người. Chuyện bên này vụ đều là ta một người ở sắp xếp. Không quá ta đã đem ngươi đến tin tức cho biết cho bọn họ. Ta muốn không được bao lâu, mọi người liền sẽ chạy đến. Khổ cực ngài, Ang Ma từ trong thâm tâm nói, bay qua liên quân bầu trời lúc, hắn liền làm cho này cái lan tràn mấy chục cây số. Cơ hồ nối thành một mảnh khổng lồ trại lính mà cảm khái. Tuy không bằng mình ở vũ trụ cuối trải qua vô số cuộc chiến tranh như vậy thật lớn. Nhưng đây chính là Azeroth, lúc này Azeroth chư tộc còn rất lạc hậu, vừa không rõ cái thế giới này khởi nguyên. Cũng không biết từng cuộc một hạo kiếp duyên vì sao lên. Từ trình độ nào đó mà nói, đối với thế giới nhận biết, còn không như 10.000 năm trước ám dạ tinh linh, càng đối với cự long và titan tạo vật cảm thấy xa lạ. Khó tránh khỏi đáp lại cảnh giác và phòng bị, cho dù có đã từng là núi Hy Gian Minh Ước ở đây. Muốn hướng dẫn như vậy một chi thành viên phức tạp liên quân, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Ngay tại hai người nói chuyện gian, Onyxia cùng Nefarian đã biến thân xong, hóa làm người thân yên tĩnh đi tới. đối mặt rồng đỏ nữ vương, huynh muội hai người đều có chút áy náy. Hôm nay ở Nefarian cái này cái thân xác bên trong, mặc dù là hắn 10.000 năm trước linh hồn, cái đó chưa bị hủ hóa, vẫn tin chắc tránh nghĩa mình. Nhưng vậy bởi vì nghe nói gần đây phát sinh ở rồng đỏ nữ vương trên người sự việc, mà bội cảm tự trách. Onyxier thì càng là như vậy. Trí khôn siêu phàm Alex Chersa thấy đây đối với anh em gái trong nháy mắt, liền biết rõ hết thảy, cũng đoán được phát sinh ở Nefarian trên người sự việc. Trong mắt hiện ra vô tận ôn nhu, gió xuân hóa mưa vậy nói, không nên tự trách. Đó cũng không phải là các ngươi chủ ý, quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Onyxier thật sâu thở dài. Anh em gái này hai nhân duyên vì sao tự trách, chủ yếu là bởi vì hơn 10 năm trước, rồng đỏ nữ vương gặp phải tù một chuyện. Một vị mẫu thân có thể nói là Azeroth nhất là vĩ đại mẫu thân gặp phải tàn ác vô nhân đạo nô dịch. Hơi không hề từ, chân quý long chứng tức sẽ gặp phải phá hoại. Còn bị bách trơ mắt nhìn các con của mình bị dây luyện thành lạnh như băng vô tình chiến tranh máy móc, đi tàn sát, đi hủy diệt đã từng thề phải bảo vệ sinh linh thống khổ như thế. Đã không thể ước chừng dùng thống khổ để hình dung, chí ít ai cũng rõ ràng. Đối với tình thương sinh mạng buộc thề người mà nói, cái này đúng là trong cuộc đời nhất là đau thương trải qua. Mà sở dĩ có như vậy trải qua, liền là vì Hắc Long quân đoàn âm mưu. Bọn họ đem cự long chi hồn đưa đến long hầu thú trước mặt người Alderman cuộc chiến sau đó, sớm ở nó theo Neltharion chạy trốn mà mất trước kia. Bảo vệ cự long cửa liền ở phía trên làm ma pháp cường đại, bảo đảm không có bất kỳ cự long có thể lần nữa sử dụng cái này kiện đáng sợ thần khí. Nhưng cuối cùng, ở lần đầu tiên chiến tranh chót hết, Hắc Long quân đoàn tìm được cự long chi hồn, cũng đem đưa đến long hầu thú trong tay người, hướng dẫn long hầu người thú sử dụng nó nô dịch rồng đỏ nữ vương. Mà Onyxier và Nefarian đây đối với huynh muội, mặc dù không phải là người chủ sử, nhưng ở trong đó đưa đến nhất định đẩy tới tác dụng. Đối với một vị coi trong thiên hạ nơi có sinh linh là mình con cháu vĩ đại mẫu thân làm ra như vậy, làm ác, không người sẽ không lòng trong lòng áy náy. Ta sẽ đền bù ta phụ thân phạm vào hết thảy tội. Onyxier nhẹ giọng nói, không, ngươi không cần là người bất kỳ tội phụ trách. Bất luận như thế nào, ta cũng đối với ngươi và ca ca ngươi trở về cảm thấy vô cùng vui mừng. Alex Chersa ôn nhu nhặt lên Onyxier tay, đối với Angma gật đầu một cái, rồi sau đó liền dẫn nàng hướng trong doanh trại lòng truyền tống ma pháp trận liệt đi. Đi thôi, người đã trở thành đất đai người bảo vệ. Những thứ khác bảo vệ cự long đều rất muốn gặp ngươi một lần đây. Gặp Nefarian một bộ tay chân luống cuống dáng vẻ, Angma không khỏi hướng hắn báo cho biết một chút. Nói, đi nhanh nha, ngươi vậy cùng đi, đi gặp bảo vệ cự long cửa. Được, Nefarian cấp vội vàng gật đầu, đi theo lên, bất luận như thế nào, cự long cuối cùng là người trong nhà. Angma rõ ràng, bảo vệ cự long cửa nhất định bởi vì Hắc Long anh em gái trở về mà cảm thấy mừng rỡ. Cái này đúng là bọn họ một mình thời gian. Đối với mới nhậm chức đất đai người bảo vệ, bọn họ còn có rất nhiều sự việc cần bàn. Hơn nữa Hắc Long huynh muội cũng cần những thứ này tồn tại chỉ dẫn. Ba người biến mất ở truyền tống trận liệt bên trong sau này. Ăng ngạo một thân một mình, đi tới chủ doanh trại bên bờ, xa nhìn phương xa tòa kia hùng vĩ nguy nga phù không thành. Lại là một cái kinh thiên động địa pháo ma pháp. Tựa như cùng mới vừa như vậy, tá kéo trùng ổ hoàn toàn bị từ trên bản đồ lau sạch. Thay vào đó, là một cái đường kính mấy chục cây số khổng lồ hố to. Dung nham dòng nước chảy, cá đá đốt kết, cho dù ai thấy, đều phải đối với Surama thành ám dạ tinh linh nắm giữ đáng sợ áo thuật ma pháp cảm thấy kinh hồn. Bạt vía, Ang Ma chỉ cảm thấy được đặc biệt vui vẻ yên tâm. Xem ra mình không có ở đây thời điểm. Elizande quả thật đem chỗ tòa này hùng vĩ thành phố đánh tạo thành đi thông tương lai đại bản doanh. Ang Ma, đột nhiên, sau lưng truyền tới một tiếng kêu kinh ngạc vui mừng. Ang Ma hồi quá thân khứ. Jenner đang hướng mình bên này đi nhanh tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuiencv.com/doi-noi-tsi-noi-vo-noi-tsung-noi-tsan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.